Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Khoảnh cố hết sức nói ra, có một ông già, già mà trẻ, cô dâu tên là Linh Nhi, không phải là chỉ. Ngụy Khoảnh đã cố gắng hết sức, nhưng cái lưỡi không chịu nghe lời. Anh đẩy Đường Kha Tâm ra, tay giơ lên trước ngực Đường Kha Tâm, là một động tác. Tạm dừng, đợi tôi chút. Đường Kha Tâm lần đầu tiên thấy Ngụy Khoảnh mơ màng như vậy. Cậu biết mình không nên cười, nhưng khóe miệng cứ không ngừng nhếch lên. Thì ra quỷ mị uống say cũng nói chuyện lắp bắp nữa à? Đúng lúc ấy, một hành động nhỏ của Ngụy Khoảnh khiến nụ cười của Đường Kha Tâm đột ngột dừng lại. Chỉ thấy từ chiếc nhẫn trên tay trái Ngụy Khoảnh lóe ra một lưỡi dao nhỏ làm bằng lửa. Anh nâng tay, trong chớp mắt đâm thẳng xuống đùi mình. Anh định làm gì vậy? Đường Kha Tâm lập tức ngăn lại, siết chặt lấy Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa mờ mịt. Đau, tỉnh, chỉ cần đâm một nhát là sẽ tỉnh táo lại. Từ trước đến nay anh luôn làm thế. Có tôi ở đây, không ai có thể làm anh đau. Đường Kha Tâm nhẹ nhàng nắm chặt tay Ngụy Khoảnh vào lòng. Anh có thể nghỉ ngơi mà, không cần phải vội. Giọng nói dịu dàng ấy như một giọt suối nhỏ rơi xuống lòng. Ngọn lửa trên tay Ngụy Khoảnh biến mất. Đầu anh không còn sức để chống đỡ trọng lượng nữa. Cuối cùng cúi xuống dựa vào vai Đường Kha Tâm. Phòng trọ là nơi mà ánh sáng mặt trời muốn chiếu rọi, nhưng lực bất tòng tâm. Hứa Trúc Huyên quỳ trên giường, bên cạnh là thứ mà cô mất cả ngày mới tìm được. Một chiếc kéo đỏ rực với tay cầm được quấn quanh bằng sợi tơ. Đôi tay run rẩy từ từ đưa tới gần chiếc kéo, nhưng cô vẫn không có can đảm cầm lên. Từ khi sinh ra, cô đã là một kẻ dị biệt. Dù có gia đình yêu thương, có một hai người bạn chân thành, nhưng dường như dù cô làm bất cứ điều gì, cô vẫn luôn lạc lõng với xã hội này. Giống như một người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất, cô cảm thấy sự tách biệt không thể nào phai mờ với thế giới này. Cô chọn chút hết cảm xúc vào tranh vẽ, bởi cô biết dù có giải bày cũng không ai thấu hiểu. Trong trạng thái hỗn loạn như vậy, cô gặp quỷ môn. Cô không khóc lóc như những người mới khác, mà nhanh chóng thích nghi với nhịp điệu của nó. Cố gắng vượt qua mọi khó khăn ập đến. Cô có thể hiểu rằng đây là nơi trừng phạt kẻ xấu. Dù cô chưa từng làm điều gì trái lương tâm, cô có thể hiểu kẻ ác cũng là con người và cũng muốn sống. Dù những cách sống của họ thật ghê tởm, nhưng việc bị hàng chục ác ý trói chặt vào cổ như lần này giống như cú đánh cuối cùng làm thông con đường phản xạ trong tâm trí cô. Nước mắt bắt đầu dâng lên trong hốc mắt, dù biết không có tác dụng, nhưng cô vẫn muốn hỏi một câu. Tại sao? Tại sao tôi phải trải qua những điều này? Cơn giận dữ qua đi, chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Những ngày như thế này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Hay là kết thúc tất cả đi? Đôi tay cô lại chậm rãi hướng về phía chiếc kéo. Một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang. Tôi cứu cô không phải để nhìn cô tự tử. Hứa Trúc Huyên ngẩng đầu, thấy Đường Kha Tâm bước vào phòng. Trên người cậu còn ôm một kẻ say rượu. Tại sao anh cứu tôi? Hứa Trúc Huyên hỏi, thực ra cô không thật sự muốn hỏi, chỉ là muốn nói chuyện với ai đó. Đường Kha Tâm nhìn cô gái bất lực trên giường, cố nhịn không nói ra ba chữ. Cô đáng giá, cúi xuống đặt chiếc bánh bao lên đầu giường, nhưng ngay lúc đó, Ngụy Khoảnh vốn đang ngoan ngoãn trong lòng cậu bỗng vùng vẫy, ngã lăn lên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu định đỡ Ngụy Khoảnh dậy, nhưng thấy anh tự mình chống người dậy, còn nhặt luôn chiếc kéo lên. Ngụy Khoảnh không chỉ không lấy chiếc kéo đi, mà còn đưa thẳng chiếc kéo sắc bén đó cho Hứa Trúc Huyên. Nhóc à, thù còn chưa trả xong mà đã chết, không tiếc sao? Anh giơ tay, ngón tay cái ấn nhẹ lên ấn đường của Hứa Trúc Huyên, khiến nước mắt cô lăn dài xuống. Sau một trận ồn ào, hai người đàn ông rời đi, nước mắt cũng tuôn trào như đứt đoạn. Đôi tay run rẩy nâng chiếc kéo đỏ rực lên, cạch, một lọn tóc xanh rơi xuống sàn. Vẫn là căn phòng chật hẹp đó, Ngụy Khoảnh được đặt nhẹ nhàng lên giường. Đường Kha Tâm cầm chiếc túi bánh bao, không biết có nên gọi anh dậy hay không. Ngụy Khoảnh đã bỏ bữa ba lần, lại uống rượu khi bụng rỗng, điều này thật sự rất hại sức khỏe. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm cúi xuống khẽ gọi. Ngụy Khoảnh chờ mình, lập tức kéo người đang làm phiền mình lên giường. Sau đó vì giường quá nhỏ, anh bắt đầu rên rỉ và không ngừng điều chỉnh tư thế. Trong suốt quá trình đó, mắt anh vẫn không mở ra. Ngụy Khoảnh càng ngày càng rúc vào gần, nhìn hàng mi dài sắp quét vào mũi mình, yết hầu của Đường Kha Tâm khẽ động, giọng nói trở nên khàn khàn. Anh như thế này, tôi thật sự khó mà kiềm chế không chạm vào anh. Con mèo ngoan ngoãn bỗng nhiên sù lông, nhe răng ra và cắn tới. Á, Đường Kha Tâm hét lên, vừa nhấc tay lên thì thấy trên cánh tay mình một hàng dấu răng ngay ngắn. Đây là vụ án máu chấn động do việc tranh giành vị trí. Đệ nhất hung mãnh, không thể lay chuyển, Đường Kha Tâm, sao anh lại cắn người? Học từ cậu đó, Ngụy Khoảnh trả lời lý nhí, đôi mắt Đường Kha Tâm sáng lên, cậu nhẹ nhàng dỗ. Vậy lúc tôi thần trí không rõ, còn làm gì nữa không? Dù đã say nhưng ký ức của Ngụy Khoảnh vẫn rất rõ ràng. Anh bắt chước lại động tác lần Đường Kha Tâm sốt, đưa đầu mình cọ cọ vào cổ Đường Kha Tâm. Ồ, thì ra là tôi làm như vậy à? Đường Kha Tâm cắn môi nhịn cười, tiếp tục dỗ dành. Chỉ có vậy thôi sao? Ngụy Khoảnh dừng cọ, lui đầu lại vài phân. Anh hé mắt nhìn, ánh mắt dừng trên đôi môi mỏng của Đường Kha Tâm. Còn nữa, Ngụy Khoảnh chậm chậm tiến gần hơn. Ba tấc, một tấc, Đường Kha Tâm chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng đôi mắt quyến rũ kia lại nhắm nghiền, đôi môi dừng lại cách cậu chưa đến 1 cm. Đường Kha Tâm, âm thanh hít thở đều đặn truyền đến, chỉ trong gang tấc, nhưng rồi lại dừng lại một cách tàn nhẫn. Ở cái tuổi sung sức này, thế này thì quá đau lòng rồi. Đường Kha Tâm thở dài bất lực, hay là anh cứ cắn chết tôi đi cho rồi. Ngụy Khoảnh ngủ mơ màng đến tận chiều tối mới dậy, anh ngồi dậy trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Giấc ngủ này hoàn toàn không có chút chất lượng nào. Mình sẽ không bao giờ uống nhiều rượu nữa. Anh lắng tai nghe, Đường Kha Tâm không biết đã đi đâu. Phòng bên cạnh vẫn có động tĩnh, chắc Hứa Trúc Huyên vẫn còn ở đó. Anh nhặt cái bánh bao cạnh giường lên, vừa ăn vừa đi sang phòng bên. Khi đi qua hành lang, anh nhìn ra ngoài khách điếm, chỉ vài giờ trôi qua, thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Người chơi đã quen với luật chơi. Bắt đầu đi thành từng nhóm 3 đến 5 người trên đường phố, có vài nhóm bất ngờ tấn công phụ nữ đi qua. Một cô dâu biến mất, thì cô dâu khác lại trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Lúc này, NPC không còn là mối đe dọa nữa, mà đã trở thành con mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là hình mẫu ban đầu của tầng 3 quỷ môn. Người chơi không chỉ đối đầu với NPC mà còn phải cảnh giác từng người chơi khác. Bởi vì so với những NPC chỉ đi theo quy trình, thì người chơi mang đầy âm mưu hiểm ác mới là nguy hiểm chết người nhất. Khi đến phòng bên, Hứa Trúc Huyên vừa hay chuẩn bị đi ra. Ngụy Khoảnh va phải cô, nhìn thấy mái tóc dài xinh đẹp của Hứa Trúc Huyên đã biến mất, thay vào đó là kiểu tóc ngắn không đều. Là một người đã từng mất mái tóc dài và là người mới đã học được vài tháng về sự đồng cảm của con người, anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai Hứa Trúc Huyên. Không cần nghĩ cũng biết khách điếm chắc chắn đã bị lục soát bởi người chơi. Hứa Trúc Huyên chắc đã tránh được nhờ vào kiểu tóc ngắn này. Hứa Trúc Huyên cười rạng rỡ, dường như không hề để ý đến điều đó. Cô nói. Đường Kha Tâm nói là anh ấy đi tìm manh mối nhiệm vụ. Nếu anh tỉnh rồi thì có thể đến Hoàng Tước Lâu đợi anh ấy. Phải rồi, ở đây còn có một nhà hàng cao cấp. Khụ, Ngụy Khoảnh phun miếng bánh bao trong miệng ra. Hứa Trúc Huyên dường như rất vui. Cô nhảy chân sáo rời đi, trước khi đi còn đưa cho Ngụy Khoảnh một tờ giấy ve nháy mắt với anh. Cảm ơn anh, Ngụy Khoảnh ngơ ngác nhìn Hứa Trúc Huyên, cúi đầu mở tờ giấy ra, hai hình ảnh chibi chất lượng cao hiện lên. Một người đeo găng tay to, đang làm động tác trái tim. Một người có lông mày đậm và mắt to, tay đang cầm chiếc nhẫn, biểu cảm ngạc nhiên. Hai nhân vật dán mặt vào nhau cười rạng rỡ, dù rất trừu tượng nhưng vừa nhìn đã biết là anh và Đường Kha Tâm. Ôi chao, nghệ thuật, Ngụy Khoảnh giơ tay định ném đi, nhưng giữa chừng lại ngừng lại. Anh nhướng mày, rồi nhét bức tranh vào túi áo. Tại Hoàng Tước Lâu, Ngụy Khoảnh ngồi uống trà lúa mạch, ăn bánh bao nhỏ, thảnh thơi ngắm nhìn người chơi bên dưới đang đấu đá nhau, thong thả đợi thủ lĩnh đường trở về sau cuộc săn. Nhưng chưa kịp đợi thủ lĩnh đường, thì những người chơi vừa đấu đá nhau xong không có chỗ xả tức đã mò đến. Trông anh rảnh nhỉ? Là phái thiên tự hay địa tự thế, anh bạn? Một thanh niên tóc đỏ tự tiện ngồi xuống đối diện, hắn thấy Ngụy Khoảnh da trắng mịn, trông không có vẻ đe dọa nên hung hăng nói tiếp. Không cần biết anh là phái gì, thiệp mời của anh thuộc về tôi rồi. Ngụy Khoảnh nhấp một ngụm trà rồi điềm nhiên đáp. Chỗ tôi đây là Từ Tử, là do Diêm Vương đích thân để tên, mời bạn bè hiền hữu, Ai lấy thì người đó đến dự. Lúc rảnh rỗi, đầu óc anh lại đầy ắp sự tài hoa. Mày được đấy, tóc đỏ đập mạnh lên bàn, đứng dậy định ra tay. Hắn đặt một chân lên bàn nhưng không dám động đậy thêm. Bởi vì hắn cảm thấy có thứ gì đó lạnh buốt đang chĩa vào sau đầu mình. Tóc đỏ cẩn thận quay đầu lại, thấy một khẩu súng đang chĩa thẳng vào trán mình. Có thể mang súng vào trong, không phải thợ săn thì cũng là người của cục điều tra. Lạc Hạo mỉm cười nhẹ nhàng nói, anh bạn trẻ, trò chơi mới bắt đầu thôi, đừng làm mất hứng của mọi người. Tóc đỏ lập tức giơ hai tay lên lùi lại, vừa lùi vừa nói. Hiểu rồi, mọi người cứ ăn đi, tôi sẽ đi ngay đây. Lạc Hạo tự nhiên ngồi xuống, Ngụy Khoảnh không hề nao núng mà tiếp tục ăn uống. Ngụy huynh đệ, tôi thấy thành ý của mình cũng đủ rồi, chỉ bằng lập đội cùng nhau. Lạc Hạo lại thể hiện ý muốn hợp tác, cậu xem đám người dưới lầu kia, kẻ nào mà không kéo bè kéo cánh, đi một mình ở đây, dễ bị những kẻ rác rưởi như vừa nãy bám theo gây phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vị cục trưởng này nói, thật chẳng giống người chính trực chút nào. Ngụy Khoảnh lắc lắc tách trà, hỏi, không biết cục trưởng Lạc là tự vào cửa hay nhận được lời mời? La Hạo cười đáp, ra vào cánh cửa này lâu quá rồi. Nên cũng không phân biệt rõ mình đang ở chỗ nào nữa. Tôi chuyển sang phòng tài vụ là để mong được trở về dương gian. Không ngờ oán khí bám vào người nhiều quá, lại thực sự đánh đổi cả chính mình. Ngụy Khoảnh lại hỏi, chuyện của Hứa Trúc Huyên là do anh làm à? Tôi nói không phải, cậu có tin không? Lạc Hạo phản hỏi, thấy Ngụy Khoảnh không đáp, hắn tiếp tục nói. Thật ra là ai làm quan trọng đến vậy sao? Ở quỷ môn này... Thường thì kẻ đứng ngoài vỗ tay tán thưởng cũng chính là kẻ tiếp theo phải lên đoạn đầu đài. Nhưng người đời viết bao nhiêu bài văn, nào là đứng trên đỉnh cao đạo đức để nhìn một vụ giết người, nào là người đứng bên thờ ơ cũng chính là đồ tể. Sách vở cứ viết, phim ảnh cứ quay, nhưng những kẻ đồng cảm chỉ là đồng cảm thôi. Họ có làm được gì không? Họ có thực sự ra tay không? Thay vì nhìn đám người hèn nhát ngoài kia giả bộ lương thiện, tôi lại thích ở trong cửa này hơn. Ít nhất mọi người sẽ không giấu giếm bản tính con người. Cái ác ở đây đều là thật. Muốn chơi xấu cậu thì là thật sự đang chơi xấu cậu. Thật thà ghê, Lạc Hạo diễn thuyết một hồi, càng nói càng hăng, hắn vung tay như thể mình là hoàng đế, nhìn xuống lầu dưới. Kẻ có thể thao túng cái ác này để vượt qua ải, mới thực sự là người thống trị trong cánh cửa này. Anh Lạc, Ngụy Khoảnh dùng đôi đũa gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt Lạc Hạo. Cắt ngang sự hùng hồn của hắn. Ngụy Khoảnh tò mò hỏi, quy trình thay đổi cục trưởng phức tạp không? Có ảnh hưởng đến việc phê duyệt tiền thưởng không nhỉ? Lạc Hạo ngây ra, quay đầu hỏi, ý cậu là gì? Ngụy Khoảnh mỉm cười, ngả lưng dựa vào ghế, chậm rãi nói. Cô gái tên Hứa Trúc Huyên ấy, cô ấy rất đặc biệt. Không chỉ nhớ dai, phân tích tốt mà còn có tài nghệ thuật. Chọc giận người như thế, kết cục thường không tốt đẹp gì. Lạc Hạo cười lạnh, cô ta chỉ là một kẻ mới vào cửa 3 lần, có thể làm được trò trống gì chứ? Vừa dứt lời, mái nhà trên đầu bị lật tung, một chồng giấy vẽ rơi xuống như tiền giấy trên mộ phần. Một tờ rơi đúng ngay lên bàn của họ, Lạc Hạo nhặt tờ giấy lên, trên đó vẽ rõ ràng một người đàn ông tóc vuốt keo 37, bên cạnh là 5 chữ. Phái địa tử, Lạc Hạo. Cùng lúc đó, những bức vẽ khác cứ liên tục rơi xuống. Mỗi bức đều vẽ một người khác nhau, mỗi người đều được ghi rõ phái của họ. Sao cô ta có thể biết hết phái của mọi người? Lạc Hạo kinh ngạc thốt lên, Ngụy Khoảnh khẽ cười, cô ấy thực ra không biết, nhưng có người đã nói với cô ấy một câu. Lời đồn trở thành lời đồn bởi vì trong thật có giả, trong giả có thật. Lạc Hạo sụp người xuống ghế, quay đầu nhìn xuống phía dưới. Thì ra mày thuộc địa tử, tốt lắm, mày là thiên tử. Trên mái hoàng tước lâu, một cậu, thiếu niên, tóc ngắn, nhỏ thó, đang chống hông ngồi xem vở hài kịch của những kẻ lầm lạc trong quỷ giới. Người chơi địa tự lưu hài, mất thiệp mời. Người chơi địa tự lưu hài, đã chết, loại khỏi trò chơi. Người chơi thiên tự khuất diệu, đã chết, loại khỏi trò chơi. Người chơi thiên tự từ kiệt, mất thiệp mời. Người chơi địa tự ngô năng, tấn công đồng đội, bị xử tử. Chương trình thanh lọc đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông ngân vang không ngớt, dành riêng cho từng người một. Tác giả có lời muốn nói, Sam Day. Bà lão, ươm tử, cậu có muốn một ly rượu ngọt không? Đường Kha Tâm, tôi muốn tất cả. Tâm buồn, cách chương.